Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 180, đấu kiếm. Kinh đô, Đoàn Ngọc đi đến một cây cầu đá. Này Xuất Vân Lâm Viên mặc dù tránh không được một cỗ không phóng khoáng mùi vị, nhưng ở xảo nghĩ tinh tế lên lại làm được một loại nào đó cực hạn. Cầu đá xưa cũ, che kín rêu xanh, lá cây bay tán loạn, trừ cái đó ra, lại là cực kỳ sạch sẽ, nước suối róc rách, đối diện rừng cây u bích, nhiều loại hoa điểm điểm, ẩn có hoa mai truyền đến, Doanh Châu các quả nhiên cô lập núi lại, thật sự là láu cá. Hắn gãy một cây nhánh hoa, cầm trong tay, giật mình, biết này loạn thế tranh long can thiệp quá lớn, chỉ dám phái đệ tử thử nghiệm sao? Thật sự là tiếc thân lắm đây. Luyện khí sĩ đối long khí có chút kiêng kỵ. Hết lần này tới lần khác lại không thể thiếu người cầm quyền đến đỡ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đến mức Đoàn Ngọc chỉ là trên miệng duy trì đằng nguyên gia mà thôi. Căn bản không có chân chính đặt cược dự định. Mặc dù lần này đằng nguyên thiên đại chết tại bình ra tay. Này Xuất Vân nội loạn trong thời gian ngắn cũng không dừng được. Chỉ là thu hoạch trái cây muốn ít một chút mà thôi. Vẫn rất có lợi nhuận. Trừ cái đó ra, Xuất Vân chi thần đối với như thế quốc khí thay đổi mặc dù quan tâm, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Mạnh như Thanh Hải quyền hành hiện, cũng bất quá là mệnh lệnh thần quan vu nữ kích động bách tính mà thôi. Chính mình như xuống tràng, chắc chắn chạy không khỏi cắn trả. Đoàn Ngọc lắc đầu, đi xuống bậc thang, trong tầm mắt, lập tức thấy Trường Khâm đạo nhân. Này người cầm kiếm tới, trên thân khí tức lăng lệ, như ra khỏi vỏ chi kiếm. Vân Trung Quân đạo pháp cao minh, ta là trăm triệu không dám so, chỉ là bản thân tại kiếm thuật lên còn có mấy phần tự tin. Không biết Vân Trung Quân có nguyện chỉ giáo một ít. Hắn vốn chính là cái kiếm si, thẳng tiến không lùi tính tình, có thể nhịn đến bây giờ, đã thuộc không dễ, nói cách khác, không thể so thần thông, chỉ so với võ đạo sao? Đoàn Ngọc khẽ cười một tiếng, phất tay đuổi mong muốn tiến lên quyền binh vệ, có thể, mời, Trường Khâm đạo nhân con người không hề bận tâm, chậm rãi rút ra ba thước thanh phong. Duỗi ngón phủi kiếm, ông, lưỡi kiếm nổ vang, giống như long ngâm, tại mũi kiếm liền sinh ra dài gần tấc thanh mang tới. Này rõ ràng là kiếm đạo cực hạn mới có thể sinh ra, kiếm mang. Hết thảy kiếm khách suốt đời truy cầu, thậm chí cao độ ngưng tụ về sau, có thể phá vạn pháp. Chỉ bằng chiêu này kiếm mang chi thuật, nguyên thần phía dưới, đều có thể chảm chết. Tốt, không hổ là kiếm Hàn Đông Hải. Đoàn Ngọc tán thưởng một câu, tay phải cầm nhánh hoa, hơi hất lên, trên đó phân nhánh liền chủ động chóc từng mảng, hóa thành một cây dài hai thước mộc kiếm. Quân thượng không cần đao thật. Trường Khâm đạo nhân liếc mắt Đoàn Ngọc bên hông, hắn đối chuôi này chưa ra khỏi vỏ quỷ thiết vô cùng kiêng kỵ. Dùng võ kết bạn, điểm đến là dừng. Đoàn Ngọc trả lời, trên nhánh cây vậy mà cũng có một tầng uyển chuyển hào quang hiển hiện. Kiếm mang, đao mang, Trường Khâm đạo nhân phun ra khẩu thở dài, con người khẽ híp một cái, tiến lên một bước, ta có tam kiếm, còn mời quân thượng thưởng chi. Đệ nhất kiếm, thập phương chân đạo, chu tà chi kiếm, bóng người hắn lóe lên, thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến. Kiếm mang chớp động, đầy vườn hoa lá đều run rẩy, bay lượn hạ xuống, quả nhiên có như vậy một tia thập diện mai phục mùi vị. Đoàn Ngọc gật đầu, trong tay nhánh cây đi phía trước duỗi ra. Cũng ngay lúc đó, Trường Khâm đạo nhân thân ảnh cũng nổi lên, một kiếm đâm ra, nhìn thấy nhánh hoa, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Này thoạt nhìn thật giống như hắn chủ động đem mũi kiếm đưa đến đối phương nhánh cây hà. Mặc dù tựa hồ trùng hợp, nhưng trong đó dự phán, nắm bắt, thậm chí thân thể phản ứng, đều là đáng kinh đáng sợ. Đi a, đoàn ngọc nhánh cây dĩ nhiên không cùng lưỡi kiếm va chạm, mà là nhất chuyển, dán sát vào thân kiếm, mang theo một cỗ chuyên cần nghiên cứu. Trường Khâm đạo nhân bỗng nhiên cảm giác một cỗ cự lực kéo tới. Thân bất do kỷ sau lùi lại mấy bước, trên mặt thanh khí đại thịnh, bích huyết đan thanh, chu thần chi kiếm, sạc, trường kiếm vù vù, giống như một tia chớp, thẳng đến bên trong kiếm cung, giống như thanh hồng quán nhật, đoàn ngọc nhánh cây quét ngang, bày cái phong kiếm thức, một cỗ như phong giống như bế lực đạo, đáy biển mạch nước ngầm, giống như giao long tiềm uyên, lại một thoáng bộc phát ra, trên thân kiếm thanh quang nhận lực đạo này vặn vẹo, bất ngờ nghiêng một cái, không biết lại đi nơi nào. Được, đây là ta kiếm thứ ba. Trăm không chết hối hận, vấn tâm chi kiếm, Trường Khâm đạo nhân trường kiếm rung động, lại nhẹ nhàng trở về, chỉ là thân kiếm phản mà quang mang giấu kỹ, không có nửa điểm phong duệ chi khí. Đoàn Ngọc lại là bỗng nhiên cảm giác được một đạo kiếm quang chém vào trong lòng mình, trong thoáng chốc hắn phảng phất biến thành một người quần áo lam lũ hài đồng, tại rối loạn bên trong đau khổ dãy giụa cầu sinh. Không đến bao lâu, hình ảnh lại là nhất biến, này đồng tử thay đổi thân vải thô quần áo, quỳ gối một tòa thật to sơn môn phía dưới, cái trán đã đập ra máu tươi, lại cuối cùng thì là bị Doanh Châu Các thu vào tu đạo luyện kiếm. Hình ảnh này từng cọc từng cọc, từng kiện đều có máu có thịt, phảng phất kèm theo vị này đạo nhân suy nghĩ đi qua cả đời. Thật là lợi hại, Đoàn Ngọc âm thầm líu lưỡi, này kiếm quả nhiên là vấn tâm chi kiếm, quả thực là dùng Trường Khâm đạo nhân cả một đời trí nhớ, kiên nhẫn, nghị lực, suy nghĩ làm kiếm, có thể chảm giết quỷ thần. Chỉ là, ngươi tìm nhầm người. Trong cơ thể đạo ấn nổ vang, này loại ngây người trong nháy mắt biến mất. Đoàn Ngọc nhánh cây một quất, Trường Khâm đạo người trường kiếm trong tay liền bay ra ngoài. Ta thua, mất đi trường kiếm, Trường Khâm đạo nhân kinh ngạc nhìn này màn. Nửa ngày sau bỗng nhiên cười một tiếng, đa tạ Vân Trung Quân, này bao quần áo, ta cuối cùng buông xuống. Trong con người tinh quang đại phóng, lại là một bộ rất có lĩnh ngộ bộ dáng. Đương nhiên, Đoàn Ngọc cũng hiểu biết, ở cái thế giới này, cái gọi là ngộ đạo chảy căn bản không tồn tại, mặc dù ngươi lĩnh ngộ được hạ cái cảnh giới ảo diệu, cũng nhiều nhất lột bỏ mấy phần bình cảnh, kế tiếp còn là phải dùng tài nguyên trồng lên đi. Mặc dù này Trường Khâm đạo nhân có đột phá, nhưng nguyên thần cũng không có khả năng một thoáng thành tựu đêm du. Đánh lên đến vẫn là cái thua chữ. Chỉ là lúc này, nhìn Đoàn Ngọc tầm mắt, liền tràn đầy kinh ngạc, dùng võ nhập đạo, nghĩ không ra quân thượng còn tu luyện binh gia. Này người tiên thể ảo diệu, chính là Đoàn Ngọc độc nhất vô nhị chi bí. Trường Khâm đạo nhân cũng chỉ có thể đem này quy kết đến binh gia quân khí quán thể phía trên đi. Dù sao, không đề cập tới lãnh binh cùng cái khác thần thông, chỉ là tố chất thân thể, hai cái này vẫn là hết sức tương tự, lại càng không cần phải nói. Đoàn Ngọc gần nhất thật đúng là tại cẩn thận nghiên cứu ôn thần đạo nhân truyền thừa. Mặc dù muốn cho Tần Phi Ngư một nhánh long xà tinh binh, nhưng hắn trên tay mình cũng muốn nắm giữ đầy đủ lực lượng. Lúc này tự nhiên dùng ngũ độc tinh binh thích hợp nhất. Thậm chí, Đoàn Ngọc cũng muốn tu luyện đến binh gia nhị trọng, thử xem tinh binh tử trung lực lượng. Tại tu luyện binh trên sách, ta có ưu thế, cái kia chính là người tiên thể. Căn cơ cực kỳ ghim chắc, đột phá bình cảnh cũng dễ dàng rất nhiều. Đoàn Ngọc lặng yên suy nghĩ, lúc này liền thấy cửu quỷ thanh binh vệ nhanh chóng đến đây bẩm báo. Chủ quân, Đằng Nguyên Khánh Tú tới chơi. Ồ, lại có thể là cái này người. Thật sự là mất hứng đâu. Đoàn Ngọc lầm bầm một câu, nhìn Trường Khâm đạo nhân, hôm nay hào hứng đã hết, đạo hữu cần phải tới uống một chén trà xanh. Thôi, ta vẫn là không quấy rầy đạo hữu chính sự. Trường Khâm đạo nhân chắp tay cáo từ, trên mặt thần sắc lo lắng lóe lên. Đằng Nguyên gia gia lão lúc này đến, chẳng lẽ là phát sinh ở cái kia hai quận chiến tranh? Đã có kết quả. Vân Trung Điện, Vân Trung Điện, Đoàn Ngọc chờ giây lát, ăn mặc màu trắng công phục, đầu đội ô quan, hình thể công kênh Đằng Nguyên Khánh tú thân ảnh liền xuất hiện. Nhỏ bước nhanh chạy tới, dường như phát giác ánh mắt của hắn khác thường, lại lập tức thu liễm, đổi thành chậm rãi dạo bước, nguyên lai là Đằng Nguyên đại nhân. Đoàn Ngọc gật đầu làm lễ. Vân Trung Điện, ở chỗ này trôi qua được chứ? Đằng Nguyên Khánh tú khắp khuôn mặt là ý cười. Rất tốt, đa tạ Đằng Nguyên gia khoản đãi. Đoàn Ngọc đâu ra đấy trả lời. Lão phu này đến, còn có một tin tức tốt. Lần này ta phương kiếm hàng loạt cường tráng nô lệ, đều có thể bán cho Vân Trung Điện. Đây chính là thượng hạng mặt hàng A. Đằng Nguyên Khánh tú giả trang ra một bộ cao thâm mặt chắc. Hình ảnh lại khó nén trong con ngươi vẻ lo lắng. Thấy bên cạnh Thiên Giã quyền binh vệ thầm suy nghĩ cười. Dựa theo xuất vân người tính cách, còn có luôn luôn bụng nghệ thoại thuật truyền thống, để bọn hắn trực tiếp thừa nhận thất bại, cầu cầu viện binh là hết sức chuyện khó khăn. Đặc biệt là Đoàn Ngọc thực lực vẫn còn không tính là tính áp đảo cường giả. À, vậy thì thật là rất cảm tạ. Ta sẽ dựa theo hiệp nghị giá trả tiền. Đoàn Ngọc lộ ra vẻ vui mừng, phảng phất căn bản nhìn không hiểu Đằng Nguyên Khánh tú ám chỉ. Vân Trung Điện là Đằng Nguyên gia bằng hữu, giá cả lên ta mới có thể lại có ưu đãi. Chỉ là Đằng Nguyên Khánh tú không thể không chủ động nói xong, đã gần như chỉ rõ hắn nói tới một nhóm cường tráng nô lệ, dĩ nhiên chính là trước đó Hoành Môn Sơn hợp chiến tù binh. Này chút bình gia binh sĩ võ sĩ, thậm chí còn có thần quan, vào lúc này liền thành to lớn thùng thuốc nổ, mà Đằng Nguyên gia cũng không có này loại đại năng, có thể trực tiếp đem tù binh tác động làm quân đội, lập tức cầm lấy trên binh khí chiến trường đối phó ngày xưa chủ gia. Bởi vậy, bán đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên còn có khả năng đồ sát, nhưng này liền không có bao nhiêu lợi ích, thanh danh cũng sẽ thối không ngửi được. A, này có thể thật không hổ là Đằng Nguyên gia a. Vân Trung đảo chút sức mọn, so với toàn bộ xuất vân, không, so với Đằng Nguyên gia, lại đáng là gì đâu. Đoàn Ngọc đùa giỡn vài câu, mắt thấy vị này Đằng Nguyên gia lão khuôn mặt có biến màu tím xu thế, lúc này mới chân tướng phơi bày. Chỉ là, Vân Trung đảo khốn cùng, ta đã không có nhiều ít kim ngân mua sắm nô lệ, mà đảo thượng sĩ tốt huấn luyện, đồng ruộng cũng không người trồng trọt. Tên nô lệ này phương diện giá tiền, đến cuối cùng, hai bên cuối cùng đạt thành hiệp nghị. Đằng Nguyên gia dùng cải trắng giá, đem một nhóm nô lệ nửa bán nửa tặng cho Đoàn Ngọc. Mà để báo đáp lại, Vân Trung đảo 2000 quân thế, sang năm nhất định phải xuất hiện tại xuất vân quốc tham chiến. Nhìn tới, Đằng Nguyên gia thật chính là ở tiền tuyến ăn thiệt lớn a. Đưa mắt nhìn Đằng Nguyên Khánh tú rời đi, Đoàn Ngọc thở thật dài một tiếng. Đúng là như thế. Trường Khâm đạo nhân đi mà quay lại, ta vừa lấy được tuyên báo, Đằng Nguyên gia 20000 đại quân bị cắt lương đạo, quân tâm không ổn định, lại đang rút lui đến Y Lòng Chảo sông thời điểm gặp sương mù. Đủ nhẹ thất kinh, có nhiều chạy tứ tán người, bình gia kỵ binh thừa cơ đánh lén, Đằng Nguyên gia đại bại, chỉ là Đằng Nguyên Thiên đại đại nhân hẳn là chưa chết. Như thế nhất quân chủ tướng, bên người khẳng định có lấy cao thủ hộ vệ, lại là nhất không dễ dàng mất mạng, chỉ là mất 20000 đại quân, tuyệt đối là một trận đại bại, đối Đằng Nguyên gia chính là trọng đại đả kích. Đằng Nguyên Thiên đại một thân gồm cả Đằng Nguyên gia 30000 khí vận, mà chết, Trường Khâm đạo nhân cũng gần như phải bị đáng sợ liên lụy. Nhưng chính hắn lại cũng không lo ngại, là dùng mà biết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,